Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 73, cách đánh đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như vừa điểm danh đúng không? Mấy người thế, có cứu không? Kênh Đoàn bỗng mất đi giọng của đoàn trưởng, tiếng báo kỹ năng cũng không còn. Trị liệu luôn chú ý thành viên từng giây lập tức phát hiện sĩ số thiếu một, Hồng Quả Quả đang định báo. Trong kênh đã có một giọng nói khác chỉ huy tiếp. Momo bị điểm danh, dưới nước không có sóng vỗ, mướp đắng dùng khiên cự sơn, vật lý kiếm chuẩn bị đại kiếm trận. Lúc này người trên mặt đất đang phải chịu hiệu ứng thiêu đốt do ánh nắng, mà Cận Chiến và Tanker ở dưới nước thì phải chịu đòn công kích bạo lực của người cá. Không biết bao giờ điểm danh, bao giờ sóng vỗ, bao giờ có ảo ảnh, vị chỉ huy duy nhất có thể đọc dây đã biến mất. Bọn họ không nắm được tiết tấu ra chiêu. Chỉ qua lo lắng hỏi, có cứu chỉ huy không? Kênh chat của đoàn hiện lên một dòng, không cứu. Cùng lúc đó, Úc Chăn cũng nói, không cứu. Tiếng Anh và dòng chat xuất hiện cùng lúc, Úc Chăn liếc nhìn, một giây sau đã thấy. Nam, và, lên đỉnh, đếm ngược 5 giây, lên đỉnh. Úc Chăn phản ứng rất nhanh, người dưới nước chú ý, chuẩn bị lên đỉnh, ảo ảnh sắp ra. Người cá dưới nước giơ tay lên, cái đuôi lập tức vỗ ra sóng lớn. Vô số ảo ảnh và bọt nước bắn ra. Trên đỉnh không còn chỗ trống, bốn Cận Chiến chỉ có thể miễn cưỡng bám vào tay đồng đội mới không bị sóng cuốn đi. Tất cả nhìn bầy ảo ảnh dưới nước, lực uy hiếp của chúng mạnh hơn lúc trên cạn nhiều. DPS tầm xa tiếp tục đánh boss, Cận Chiến tạm ngừng. Lúc này máu boss là 95, cả đoàn bắt đầu được trải nghiệm hơn một phút hỗn loạn. Boss ra chiêu không theo quy luật nào, chỉ huy bị điểm danh, không biết tiết tấu kỹ năng. Cũng may trong đoàn còn một người khác kịp thời thay thế chỉ huy, mới không khiến cho tình thế hoàn toàn rối loạn. Dưới đáy hồ, Túc Mạc bình tĩnh nghe tiếng chỉ huy của Úc Chăn trong kênh. Thường thì kênh chat sẽ bị đóng hoặc không ai để ý, khi mọi người đều đã quen với việc nghe chỉ huy nói, gõ chữ báo sẽ khiến mọi thứ bị trì hoãn. Trong tình huống vừa rồi, người đọc dây lại chỉ có mình cậu, nếu cho người đi cứu hoặc cả đoàn xuống nước lánh nạn, rất có thể sẽ bị ảo ảnh đánh. 40. Là mất 3-5 người, lúc ấy cậu cố tình báo sớm 5 giây, cũng may nhắc nhở của cậu được Úc Chăn nhìn thấy, cũng kịp thời đưa ra quyết định. Túc Mạc thôi căng thẳng, ngồi trong chiếc lồng đá dưới đáy hồ, nhìn mấy bóng người như ẩn như hiện trên đầu. Cậu quan sát kiến trúc dưới hồ, tranh thủ đang bị điểm danh, bắt đầu thăm dò nơi mà lần trước không thể quan sát toàn diện. Nhưng cũng chỉ nhìn được 7-8 giây, mắt cậu bắt đầu khó chịu. Tuy người chơi được trang bị kỹ năng lặn, nhưng với một người chưa từng đi lặn ngoài đời như Túc Mạc thì hoàn cảnh này khá có tính thử thách, nhất là với mắt, khiến cậu cực kỳ không quen. Túc Mạc dứt khoát nhắm mắt lại, vừa giúp đồng đội đọc dây, vừa sắp xếp lại các chi tiết của boss. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cách đánh của họ quá loạn, kỹ năng duy nhất có quy luật là ảo ảnh, cùng với hai dạng boss. Mà uy hiếp lớn nhất là sóng vỗ và điểm danh lại không có báo trước. Đỉnh quá nhỏ, nhiều nhất chỉ đủ cho 4 Cận Chiến, 6 người còn lại gần như không thể tới gần, kéo tới bờ đánh cũng không thực tế, sẽ thoát boss. Xuống nước đánh nghe chừng cũng không được, xuống nước thì kỹ năng bị chậm, boss đổi dạng còn có bổ trợ, nếu xuống nước ép nó đổi trạng thái cũng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 15 giây thoáng cái đã hết, Túc Mạc mở mắt gõ lên kênh chat nhắc nhở còn 3 giây. Lúc này cậu lại nghe được tiếng bàn tán của đồng đội trong kênh. Thật ra thì nó xuống nước cho mọi người lên đỉnh đánh tốt hơn nhiều, thiêu đốt cũng chỉ ngang với ăn một chiêu đánh lan, trị liệu hưu được mà. Đúng rồi, với cả nó ở dưới nước, cái gió mà ảo ảnh tạo ra sẽ không ảnh hưởng đến bọn mình ở trên bờ. Từ từ, sóng vỗ là do người cá đập đuôi xuống tạo thành chấn động, từ đó sóng ập tới khiến mọi người bị dịch chuyển, tình huống nghiêm trọng thậm chí còn đẩy cả người trên đỉnh xuống. Trong đầu Túc Mạc hình thành đối sách mới, nếu không có chỗ đứng, vậy tạo chỗ đứng thôi. Bên tai bỗng vang lên tiếng của người cá, nó lại điểm danh. Cái lồng bên cạnh có thêm một người, nhìn cái bóng thì hình như là Hỏa Tụ Ngân Hoa. Xác định người kia là ai, giờ cậu chỉ cần chờ có người tới cứu, nhưng mà có ảo ảnh nên chắc phải đợi thêm một lúc. Túc Mạc nghĩ vậy, chợt nghe thấy tiếng mở khóa, cậu mở mắt ra, thấy Úc Chăn xuất hiện trước mặt mình. Bắt lấy cổ tay, kéo cậu ra khỏi lồng, trận pháp tăng tốc xuất hiện dưới chân Túc Mạc. 1. Úc Chăn đạp chân vào lồng mượn lực, dùng sức đẩy cậu lên, sau đó xoay người mở khóa phế lồng bên cạnh cứu hỏa tụ ngân hoa. Túc Mạc đã không còn tâm tư suy nghĩ tại sao Úc Chăn lại tới nhanh như vậy, cậu tỉnh táo tiếp tục tính giây. Nhưng nhịp tim không ổn định ảnh hưởng tới hiệu suất, khiến Túc Mạc không thể không nhìn sang đếm ngược hiệu ứng. Mặt trời, từ lúc bắt đầu đánh đến giờ mới được 3 phút, còn 3 phút nữa mới tới lần tháo trang bị tiếp theo. Túc Mạc vừa ngoi lên khỏi mặt nước đã tiện tay gọi gấu ra. Con gấu to lớn rơi xuống nước làm văng lên không ít bọt, cuối cùng chỉ có đầu và vai nó nhô lên khỏi mặt hồ. Ảo ảnh còn 3 giây, lên gấu. Apple ở bên cạnh thấy con gấu khổng lồ thì sửng sốt, nghe thấy tiếng chỉ huy quen thuộc. Cơ thể đã thành phản xạ có điều kiện, xác định vị trí của gấu xong khinh công nhảy lên. Nhảy, tất cả mọi người, nhảy, là nhảy thật hả, nhảy tại chỗ, một, cùng lúc ảo ảnh tung ra, Túc Mạc nhảy lên, Apple ngơ ngác cũng nhảy theo. Người cá đã lên bờ, ảo ảnh của nó xuất hiện, gió cũng tuôn ra, mấy người kịp nhảy lên thì tránh được chấn động, vững vàng rơi xuống gấu. Mà mấy người không kịp phản ứng bị gió thổi bay một đoạn. Vội vàng khinh công tránh né hoặc dùng kỹ năng bảo vệ. Apple choáng, vãi, làm vậy được luôn. Sóng vỗ và gió đều là kỹ năng ảnh hưởng tới mặt nước. Chỉ cần nhảy lên đủ cao, về lý thuyết là sẽ tránh được tổn thương. Túc Mạc giải thích, đây cũng chính là lý do tại sao lúc nó ở trong nước, người trên bờ lại không bị ảnh hưởng. Hỏa thụ ngân hoa vừa ngoi đầu lên chứng kiến cảnh này. Vậy để tôi thả gấu ra. Đừng, Túc Mạc thấy vậy. Ánh mắt hơi trầm xuống, gấu không thể nổi, thể tích quá lớn sẽ ảnh hưởng tới người đi cứu, cũng khó khóa mục tiêu boss dưới nước. 3. Gấu rất cao, trước đó thả nó ở khoảng cách xa có thể chắn gió, nhưng tới giữa hồ, diện tích nổi lên mặt nước bị thu nhỏ. Mặc dù nó ở dưới nước cũng sẽ không ảnh hưởng trào phúng hút quái, nhưng diện tích nổi quá nhỏ, không cung cấp được nhiều chỗ đứng, mà có thể không nằm trong phạm vi trị liệu. Còn ảnh hưởng tới chỉ qua xuống nước cứu người. Huống hồ con boss này có tính linh hoạt rất mạnh, bọn họ cần dồn damage đánh nhanh, gấu xuất hiện quá chắn tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng lúc khẩn cấp thì được, chứ dùng lâu dài ở ải này lại không thích hợp. Trước hết thoát đi, tôi có ý tưởng này, Túc Mạc nói tiếp, phóng sinh mướp đắng, những người khác lên bờ. 2. Mọi người nghe vậy ngạc nhiên. Nhưng vẫn tuân lệnh mau chóng trở lại bờ, đợi mướp đắng bị giết rồi, tất cả mới hoàn toàn thoát chiến. Sau khi lên bờ, mọi người nghe chỉ huy giải thích phương pháp đối phó mới. Túc Mạc nói, chúng ta xem lại cơ chế kỹ năng của nó, chú ý sóng vỗ và gió của ảo ảnh có thể dùng nhảy lên cao để tránh né, mỗi giây trừ một. Máu vẫn nằm trong phạm vi trị liệu có thể gánh, chúng ta không tránh nữa. Nhưng bọn mình làm thế nào để đứng được trên mặt nước? Ban nãy cậu nói là không dùng gấu mà. Apple cẩn thận suy nghĩ. Tôi vừa mới thử thì hàn băng kiếm quyết có thể tạo băng tạm thời. Nhưng hiệu quả đóng băng chỉ có 5 giây thôi. Kỹ năng CD những 7 giây. Hai pháp thuật kiếm thì còn thay nhau tạo băng được. Một mình tôi không kham nổi. Túc Mạc nghe vậy cười. Cậu quên là hỏa thụ ngân hoa có hàn băng ngàn năm à. Mật độ băng thấp hơn nước. Có thể nổi. Mà khối băng của hỏa thụ ngân hoa cũng đủ lớn. Hai người đứng hoàn toàn không có vấn đề. 1. Mọi người trong đoàn tròn mắt, dưa hấu, ôi vãi, cái đó dùng được như vậy nữa. Mắt hỏa thụ ngân hoa sáng lên, lập tức lấy băng ra thả lên nước. Đã bảo cho tôi đi đánh phó bản cùng mọi người sẽ không thiệt đâu mà. Chỉ qua, nhưng sóng vỗ và ảo ảnh tác động lên mặt nước, băng sẽ bị trôi. Những người khác cũng đồng ý, tuy là có điểm đặt chân rồi, nhưng điểm này mà không cố định thì bọn họ cũng sẽ bay. Vậy bọn mình cố định nó thôi. Túc Mạc nhìn sang Úc Chăn. Em nhớ anh có một cái dây thừng có thể co duỗi vô hạn. Úc Chăn lấy dây ra. Có thể buộc tảng băng lại, đầu kia buộc vào đỉnh. Túc Mạc hỏi, có buộc chắc được không? Úc Chăn, được. Những người khác, Adoma, chơi vậy cũng được luôn. Nam, Apple bừng tỉnh. Tự dưng tôi nhớ ra hồi chưa nhắn tin với Ngô Liêu. Tôi hỏi nó đang làm gì. Nó bảo đang chặt cây. Giờ mới hiểu tại sao đầu não lại cho nguyên cả khu rừng vào ải này. Hỏa thụ ngân hoa cũng nói. Ông nói tôi mới nghĩ ra, trong rừng còn có cả dây leo đó. Nếu dây thừng không đủ thì có thể lấy dây leo thay. Tuy có hàn băng ngàn năm thật, nhưng cũng chỉ đủ cho hai người đứng. Còn phải tính phạm vi thi pháp, 4 DPS tầm xa khác phải làm sao? Bơi trong hồ à, hay là bọn họ cũng đi đốn cây làm bè gỗ vậy? Túc Mạc nghe được nghi hoặc của họ, nói đơn giản. Không cần, bọn mình có hai triệu hoán sư, không thể gọi gấu, nhưng có thể gọi huyền vũ. Thú triệu hồi huyền vũ chỉ có một kỹ năng, thường được triệu hoán sư dùng như kỹ năng giảm tổn thương. Nhưng bản chất nó là một con rùa đen, bơi giỏi, có thể nổi trên mặt nước. Lại thêm kỹ năng của nó là dạng trói dây, cung cấp hiệu quả giảm tổn thương cho đối tượng. Có chủ nhân điều khiển, nó sẽ theo sát sau mục tiêu, khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 3 mét. Sợi dây giảm damage này, chẳng phải cũng là một cái dây thường sao? Hỏa thụ ngân hoa, cậu thông minh thật đấy, thú triệu hồi được cậu tận dụng triệt để luôn. Vừa rồi cậu nói trong rừng có dây leo, vậy thì dây thừng phi thiên sẽ có tác dụng khác. Úc Chăn bổ sung, có thể buộc dây vào lồng, chỉ cần 2 giây thôi là có thể xuống tới nơi, mở khóa cứu người, rút ngắn thời gian bơi. Bang trái cây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người ta là đi chặt cây phá rừng làm bè gỗ, nhìn đoàn họ này, thuyền băng thuyền rùa có đủ, giờ còn có cả thang máy xuống nước nữa. Mọi chuyện được quyết định như thế, tất cả phân công nhau làm việc. Tạo thuyền băng không khó, cái này còn là hàn băng ngàn năm, thả xuống nước cũng không tan. Cái khó là chặt dây leo, đống dây leo kia là dây leo bám trên vách núi, họ phải chặt 7-8 nhát mới đứt, rõ ràng nó có tác dụng đặc biệt. Tốn khoảng 10 phút để chuẩn bị sẵn sàng, tất cả khinh công tới gần đỉnh nghỉ mát, buộc dây leo vào mấy chỗ không dễ bị tấn công trên đỉnh, vì thế mà còn chuẩn bị một ít dây để dự phòng. Giờ không thể tới gần lồng, đợi điểm danh tôi sẽ lặn xuống. Úc Chan, trừ khi tôi bị điểm danh, những tình huống khác tôi sẽ cứu người. Hồng Quả Quả với tôi, Đào Vàng đi với Hỏa Thụ Ngân Hoa, trận pháp sư và pháp thuật kiếm lên băng đứng. Túc Mạc buộc dây giảm tổn thương của huyền vũ vào người mướp đắng. Ngân Hoa buộc dây vào dưa hấu, để ý thời gian triệu hồi, đến giờ thì triệu hồi lại. Hồng Quả Quả lập tức bò lên lưng huyền vũ, ngầu quá đi mất, Đào Vàng đứng vững nhé. Hỏa thụ Ngân Hoa buộc dây vào người dưa hấu, điều chỉnh phương hướng. Ông yên tâm, tôi là dân lái xe chuyên nghiệp, dưa hấu lại thấy là lạ. Tuy là có bắp giảm tổn thương cũng mừng đấy, nhưng kiểu này cứ quái quái sao ấy. Thôi nào người anh em, Thanh Phong, ông máu giấy nhất còn gì, có giảm damage là sướng rồi, lần bắt đầu này đơn giản hơn hẳn, mở màn là sóng vỗ, chỉ huy hô một tiếng, tất cả chú ý tới động tác của boss, một khi thấy nó giơ đuôi lên là nhảy. Sóng đập vào băng và huyền vũ khiến nó trôi ra sau một đoạn, nhưng vì có dây leo và dây giảm damage nên không bị trôi quá xa, tất cả né thành công. Lần này bọn họ yên tâm hẳn, thoải mái mà đánh. Làm tốt lắm, tiếp theo chắc sẽ là ảo ảnh và điểm danh, mọi người chú ý, Túc Mạc nói. Ảo ảnh sẽ là giơ tay, sóng vỗ là giơ đuôi, để ý thời gian, còn 5 giây. 5 giây vừa hết, ảo ảnh đã tới, tất cả mọi người tránh cơn gió, ảo ảnh xuống nước khiến mặt hồ dậy sóng, có vài con còn dứt khoát lặn xuống, đuôi cá sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, một giây sau đã đập vào người chơi. Má nó mấy con này thành tinh rồi. Đuôi nó đập làm mình tí ngã, giữ thăng bằng, đừng rơi xuống. Túc Mạc kéo Hồng Quả Quả nằm sấp xuống, hạ thấp trọng tâm. Đừng ngừng hưu, hoa thệ liệu của Hồng Quả Quả nở trên mặt băng, lấy khối băng làm trung tâm nâng máu cho người xung quanh. Đào Vàng ném một chiêu hưu đoàn, kéo máu cho mấy người bị thiêu đốt rút cho còn ít máu. Boss lại vẫy đuôi, cả đám nhảy lên, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết. Tất cả mọi người, thật luôn. Con này còn biết xài động tác giả. Túc Mạc nói, có sóng vỗ hay không thì thấy nó giơ đuôi đều phải nhảy. Điểm danh, Hồng Quả Quả, trận pháp sư cứu người. Túc Mạc nhắc nhở, ảo ảnh còn 11 giây. Trận pháp sư đứng trên khối băng nhảy xuống nước. Tốc độ bơi cực nhanh xuống tới chiếc lồng, buộc dây thừng xong lập tức cứu Hồng Quả Quả ra. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi đã hoàn thành tất cả thao tác, dẫn trị liệu sư Hồng Quả Quả tới gần huyền vũ. Boss vẫy đuôi. Túc Mạc hô, ảo ảnh, nhảy, mọi người tập thể nhảy lên, hạ thấp trọng tâm, boss lại điểm danh, pháp thuật kiếm bị gọi. Kỹ năng không có quy luật dưới sự chỉ huy của Momo lại trở nên cực kỳ đơn giản, hiệu suất đánh càng lúc càng cao, đến lúc bị cấm trang bị thứ hai, bọn họ đã đánh boss xuống 65, máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó là món trang bị thứ hai bị lột, phòng ngự, công kích, tốc độ di chuyển. Uy lực kỹ năng đều sụt giảm, hiệu suất đánh cũng chậm lại. Nhưng không ai bối rối, tập trung hết vào boss, chỉ cần còn thời gian thì sẽ không từ bỏ. HP từng chút tụt xuống, Túc Mạc đổi mới Huyền Vũ. HP sắp xuống 50, đúng lúc này Hỏa Thụ Ngân Hoa bị điểm danh, Huyền Vũ không có người khống chế, cái đuôi của người cá lại giơ lên, cứ thế đập bay Huyền Vũ của Hỏa Thụ Ngân Hoa tới phương xa. Đào Vàng khinh công lên thuyền băng, Túc Mạc, trận pháp sư cứu người, trận pháp sư xuống nước cứu người, đúng lúc HP chạm vạch 50. Túc Mạc giật thót, 50, rồi, bao người cá có biến chiêu hay không phải xem ở đoạn này. Người cá trong đình bỗng ngừng tấn công, cặp mắt màu lam tăm tối chợt nhìn xuống đáy hồ, sau đó nó đổi trạng thái dưới nước, nhảy xuống. Nó xuống nước trước thời gian, tác giả có lời muốn nói, về sau. Ảnh chụp đi du lịch ở cửa thứ hai của đoàn nào đó bị tuồn vào trong nhóm chat thám hiểm. Đoàn nào đó, trời hóng mát, điều hòa không khí, thuyền băng, thuyền rùa đen. Các đoàn khác, mẹ nó thật quá đáng. Tiểu phu Ngô Liêu, ha ha, cách chương.